Vô địch thiên hạ 36 chương 342 tự đoạn hai chân chương 342. Tự đoạn hai chân tiểu thuyết. Vô địch thiên hạ tác giả. Thần kiến lầu 1. Lầu 2 đều giống nhau. Hoàng Tiểu Hải nhìn tiểu lâu lão bản. Hờ hứng nói. Ngươi tựa hồ không có nghe rõ ý của ta. Hoàng Tiểu Hải vừa rồi ý tứ đã nói xong đủ thông minh. Đã như vậy. Bọn họ hai huyên để tướng lầu 2 bao. Điểm rượu và thức ăn. Bọn họ mời khách. Còn không có điểm. Lăn tiểu lâu lão bản không tự chủ được vẻ mặt hơi địa nhìn Hoát Bình. Đến đều là khách. Nếu Hoàng Tiểu Long hai người không muốn ly khai. Bọn họ cũng không thể mạnh mẽ tướng hai người đuổi đi. Hắn cũng nhìn ra được. Hoàng Tiểu Long hai người là có một chút thân phận. Không phải cũng không dám công nhiên cùng Hoát Bình gọi nhịp. Hoát Bình sắc mặt âm trầm cực kỳ. Lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long hai người. Mở miệng nói. Ngày hôm nay. Ta bất kể các ngươi là ai. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hiện tại tử lăn. Không phải Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Không phải thế nào. Không phải ta đem bọn ngươi chân chó cắt đứt. Sau đó sẽ đem bọn ngươi từ lầu 2 ném xuống. Hoát Bình lạnh giọng cười nói. Như vậy. Hắn còn dễ dàng tha thứ đi xuống. Như vậy. Tại đoạn nhận đế quốc. Hắn Hoát Bình còn mặt mũi nào mặt ta ngã muốn nhìn. Các ngươi thế nào tướng chúng ta chân chó cắt đứt. Từ lầu 2 ném xuống. Hoàng Tiểu Hải lạnh lùng nói. Hoát Bình thấy thế đối phía sau một gã hộ vệ gật đầu. Tên hộ vệ kia hội ý cung kính xác nhận. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long hai người đã đi tới. Các ngươi nên cảm kích thiếu chủ của chúng ta. Chỉ nhượng ta đem bọn ngươi chân chó cắt đứt. Nếu như bình thường. Các ngươi đã sớm mất mạng. Tên hộ vệ kia cười lạnh nói tiếp theo bỗng nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Hải đánh tới. Hộ vệ này chính là hậu thiên cửu giai sơ kỳ trưởng phong khiếu nhiên mang theo cực nóng khí lãng. Đứng ở đằng xa lầu hai cái khác thực khách cả kinh sôi nổi tránh lui. Hoàng Tiểu Hải thấy thế. Hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên đứng lên. Một cái xuyên tâm quyền đón đi tới. Quyền kình phá không. Xoay tròn. Như độc long toàn thông thường. Xuyên qua đối phương trường lãng. Đi tới trước người đối phương. Hộ vệ kia sắc mặt đại biến. Vừa định nhanh chóng thối lui thế nhưng đã muộn. Hoàng Tiểu Hải quyền lực đánh trúng bầu ngực hắn. Buồn bực kêu thảm một tiếng. Ngã bay ra ngoài. Đánh ngã vô số cây bàn. Rượu và thức ăn tiên bay. Một khối bị gặm qua ngưu cốt vừa vặn quẳng hạ xuống. Rơi vào cái đó trong miệng. Mọi người lấy làm kinh hãi. Câu cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Hải hội có thực lực như thế. Hoát Bình cũng đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hắn cười lạnh nói cửu giai trung kỳ nguyên lai còn có chút thực lực. Nói đến đây, hướng phía sau hai gã hậu thiên thập giai sơ kỳ hộ vệ nhìn lại. Đối với bọn họ làm thoáng cái công kích ý bảo. Hai gã hậu thiên thập giai sơ kỳ hộ vệ gật đầu xác nhận. Thân hình lói lên. Một lời không nói. Lúc này liền hướng Hoàng Tiểu Hải đánh tới. Mấy năm nay. Hoàng Tiểu Hải tuy rằng nuốt rất nhiều linh đan diệu dược. Hơn nữa nỗ lực. Đột phá đến cửu giai trung kỳ. Với lại bản thân công kích. Phòng ngự đều so cùng giai giả cường. Đủ để đánh bại cửu giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Nhưng là phải đối phó thập giai cường giả. Tự có chút miễn cứng. Huống chi là hai gã. Cho nên. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Hải tại hai người liên thủ dưới sự công kích. Tình huống tràn ngập nguy cơ. Liên tiếp lui về phía sau. Né tránh. Hoát Bình thấy. Mở miệng nói. Đưa bọn họ chân chó cắt đứt. Thuận tiện lại đưa bọn họ khí hải cấp ta phế đi vốn có. Ấm ý hắn. Tướng đối phương chân chó cắt đứt coi như. Thế nhưng hiện tại. Lại đem đối phương khí hải phế đi. Mới có thể tiêu trừ hắn lửa giận trong lòng. Hai gã hộ vệ xác nhận. Bỗng nhiên một trường cắt về phía Hoàng Tiểu Hải đại thối. Mắt thấy hắn trường đao sẽ đánh trúng thời gian. Đột nhiên. Lúc này. Nhất cổ minh mông lực lượng bỗng nhiên mang tất cả qua đây. Hắn hai mắt hoàng sợ. còn không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra thời gian, cả người liền như bị núi to đụng bay. Từ tiểu lâu lầu hai đạn bay ra ngoài, tiểu lâu lầu hai trước cửa sổ phá vỡ, té đối diện trên đường phố một khác tỏa trà lâu lầu hai. Mà một người khác giống như vậy. Mọi người kinh hô, giật mình nhìn Mạc Xanh kỳ diệu đột nhiên bay rớt ra ngoài hai gã hộ vệ. Không có người biết là chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Hải vừa rồi rõ ràng không có xuất thủ. Hoác Bình cũng là khiếp sợ, không rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu, nhìn quét bốn phía, xem ra hắn tưởng ẩn nấp tại bốn phía cái khác cao thủ ra tay. Bất quá, hắn nhìn quét một hồi cũng không phát hiện. Nguyên lai, các ngươi có cao thủ bảo hộ, trách không được lớn lối như vậy. Sau khi Hoác Bình thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải hai người, hai mắt thâm độc, hận nhiên. Tốt, lần này ta tựu tạm trước phóng qua các ngươi. Nói xong, đối phía sau hộ vệ đạo, chúng ta đi. Hắn quyết định đối sau đó điều tra rõ Hoàng Tiểu Long hai người thân phận, sẽ xuất thủ. Tiểu lâu lão bản gặp Hoác Bình phải ly khai, không tự chủ được thở dài một hơi. Nếu như đánh lại đấu nữa, hắn tiểu lâu này có thể kinh bất quá vài cách lăn qua lăn lại. Nguyên bản xem kịch vui lầu hai thực khách chuyển biến tốt hí lúc đó kết thúc, nhiều ít có chút hứng thú không vui. Mọi người ở đây cho rằng sự tình lúc đó kết thúc thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên. Đi, ai cho ngươi môn đi, ta nói rồi, cho các ngươi đi rồi chưa? Mọi người ngẩn ngơ. Nguyên bản quyết định tạm thời trước nuốt vào khẩu khí này, sau đó điều tra rõ Hoàng Tiểu Long hai người thân phận sẽ xuất thủ. Hoác Bình không tự chủ được dừng bước, quay đầu qua đây. Hoác Bình nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long, ngươi mới vừa nói gì? Thanh âm của hắn lạnh vô cùng. Mọi người nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long, bao quát tiểu lâu lão bản. Hoàng Tiểu Long vừa nhấc bát rượu, một hơi uống vào, đầy xỉ mùi rượu. Các ngươi tự đoạn hai chân, sau đó sẽ từ lầu hai lăn xuống đi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc nói. Mọi người hai mắt trừng lớn. Nhưng Hoác Bình còn có cái đó thủ hạ bản thân tướng bản thân hai chân cắt đứt, lại từ lầu hai lăn xuống đi, cái này tóc đen thanh niên nhân sợ là điên rồi sao? Hầu như mọi người trong ấp ý niệm đầu tiên nghĩ như vậy. Hoác Bình cười ha hà, giận dữ mà cười, hai mắt sát ý hừng hực. Tiểu tử, ngươi xác định? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh. Thừa dịp ta chủ ý không có sửa trước, các ngươi tự đoạn hai chân. Nếu là ta thay đổi chủ ý, tự mình động thủ, vậy không ngừng đoạn hai cái đùi. Mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long, sắc mặt quái dị. Không ngừng đoạn hai cái đùi? Hoác Bình cười ha ha một tiếng. Lẽ nào ngươi còn muốn phế đi ta khí hải? Vừa rồi hắn cũng đã có nói, muốn tướng Hoàng Tiểu Long hai người hai chân cắt đứt, khí hải phế bỏ. Hoác Bình nói xong, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Một con lớn đại bạch hùng xuất hiện ở cái đó đỉnh đầu. Nhất cổ lửa giận, trước nay chưa có thịnh nộ không thể áp chế từ trong lòng hắn điên cuồng tuôn ra. Mọi người nhìn Hoác Bình đỉnh đầu lớn đại bạch hùng, đều hai mắt khiếp sợ, ước ao, kính nể, cuồng nhiệt. Đây chính là 13 cấp đứng đầu võ hồn A. Hoác Bình tướng võ hồn gọi ra, trong nháy mắt hồn hóa, toàn thân phồng lớn lên một vòng. Song trưởng năm ngón tay biến được thô dày, sắc bén, như gấu to chi trưởng. Ta ngã muốn nhìn ngươi một chút thế nào tướng ta hai chân cắt đứt cùng phế bỏ ta khí hải. Hoác Bình hai mắt âm lãnh, bỗng nhiên vừa hô, cả người trong nháy mắt đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng nhất phách mà ra. Chết, cái này là trong đầu hắn ý niệm duy nhất. Tướng Hoàng Tiểu Long thiết toái. Mọi người nhìn Hoác Bình song trưởng vỗ tới Hoàng Tiểu Long ngực. Tiểu tử này nói muốn tướng Hoác Bình công tử khí hải phế bỏ, có phần quá không biết tự lượng sức mình. Trước kia nghị luận vẻ mặt hắc tu trung niên nhân cười lạnh nói. Vô địch thiên hạ 36 chương 343, ta tùy thời xin đợi chương 343. Ta tùy thời xin đợi. Tiểu thuyết Vô địch thiên hạ tác giả Thần Kiến mắt thấy Hoác Bình song trưởng vỗ tới Hoàng Tiểu Long ngực, vẻ mặt mọi người khác nhau. Đương nhiên, đại bộ phận người cùng đầy mặt hắc tu trung niên nhân giống nhau cảm thấy Hoàng Tiểu Long không biết tự lượng sức mình. Tiểu lâu lão bản cũng đều lắc đầu. Hắn vừa rồi đã khuyên qua Hoàng Tiểu Long. Hoác Bình thế nhưng năm nay Hoàng Thành chi chiến đệ nhất. Đã là tiên thiên nhị giai hậu kỳ cường giả. Hoàng Tiểu Long xem chừng cũng tự 22, 23 tuổi. Thực lực làm sao có thể còn mạnh hơn Hoác Bình? Hoác Bình có thể là có thêm 13 cấp đứng đầu võ hồn thiên phú. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long thiên phú có thể so với Hoác Bình cao hơn nữa. So Hoác Bình thiên phú hoàn hảo, đây chẳng phải là 14 cấp võ hồn? Hắn lắc đầu, cái này là không thể nào sự. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng bảo hộ Hoàng Tiểu Long hai người. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cao thủ có thể cứu được Hoàng Tiểu Long đi. Mọi người ở đây nghĩ cách khác nhau thời gian. Nguyên bản ngồi ở chỗ kia Hoàng Tiểu Hải đột nhiên thân thủ. Tướng công kích đến trước mặt Hoác Bình song trường cầm. Cầm sở hữu trường lực tiêu thất, mọi người ngẩn ngơ. Tiện đà hai mắt khiếp sợ. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Hoác Bình bị Hoàng Tiểu Long cầm song trường. Vậy mà. Cầm mọi người nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nghĩ tới Hoàng Tiểu Long bị Hoác Bình song trường đánh bay. Nghĩ tới Hoàng Tiểu Long ngực bị Hoác Bình phách nổ. Nghĩ tới Hoàng Tiểu Long các loại thảm trạng. Thế nhưng duy chỉ có không có nghĩ đến kết quả này. Hoác Bình cũng đều không dám tin tưởng nhìn mình bị Hoàng Tiểu Long cầm song trường. Hai mắt kinh trệ. Ngươi lúc này. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Hai tay nhất dùng sức. Hoác Bình lớn tiếng kêu thảm một tiếng. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy Hoác Bình song trưởng mười ngón vậy mà xinh xinh bị Hoàng Tiểu Long vừa rồi xoay đoạn tay đứt ruột sót. Mười ngón bị xoay đoạn. Có thể tưởng tượng cách đó đau nhức. Nhất nghĩ đến mười ngón bị đoạn thống khổ, mọi người đều dùng mình. Hoàng Tiểu Long tướng cách đó song trưởng mười ngón xoay đoạn, tay trái trở mình trưởng nhất phách, trưởng lực trực thấu đối. Phương ngực khí hải. Hoác Bình lần thứ hai kêu thảm thiết. Dày đặc tiếng kêu thảm thiết nhượng mọi người lần thứ hai trong lòng run lên. Thế nhưng tiếp theo Hoàng Tiểu Long đơn trưởng vung lên. Trưởng lực như đao quét trúng Hoác Bình hai chân. Hoác Bình toàn bộ té bay ra ngoài, ôm hai chân kêu thảm thiết liên tục. Mọi người thấy thế đều đảo hít một hơi lương khí. Một cái tiên thiên nhị giai hậu kỳ cường giả. Vậy mà cứ như vậy bị phế khí hải, bị phế hai chân, bị đoạn mười ngón, cũng bị đoạn thiếu chủ. Thiếu chủ Hoác Bình chúng hộ vệ đều sắc mặt kinh nhiên đại biến. Cấp nhiên đánh thân đi tới Hoác Bình bên người. Gấp giọng kêu gọi đạo. Ta khí hải, ta tay chân của ta. Hoác Bình thống khổ liên thanh kêu lên. Nhìn Hoác Bình thảm trạng, mọi người nhìn phía Hoàng Tiểu Long ánh mắt. Biến biến. Đặc biệt trước kia nghị luận đầy mặt hắc tu trung niên nhân càng là sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng bốc lên ra. Lúc này Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn lại. Đầy mặt hắc tu trung niên nhân sợ đến hai chân run lên, nguyễn đảo tại địa. Giết cho ta. Sát cẩu món lòng Hoác Bình điên cuồng mà chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Đối chúng thủ hạ giống giận. Khí hải bị phế. Mười ngón. Hai chân bị đoạn cực độ thống khổ chi hạ. Hắn thần chí đã có một ít không thanh. Nghe được Hoác Bình gầm rú. Hoác Bình chúng thủ hạ không tự chủ được nhìn về phía ngồi ở chỗ kia Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vẫn đang như trước. Thần sắc đạm nhiên. Thế nhưng Hoác Bình chúng thủ hạ hai mắt lại tràn đầy sợ hãi. Không ai tiến lên dám động thủ. Giết cho ta, sát hắn. Lúc này, Hoác Bình lần thứ hai quát. Không phải ta sát các ngươi. Hoác Bình chúng thủ hạ run lên. Cái này mới đứng lên sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long toàn lực đánh tới. Bất quá bọn hắn còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đột nhiên, vô số trường ảnh, quyền ảnh đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo, toàn bộ té bay ra ngoài. Có từ lầu 2 cút lầu 1. Có tắc ngã rơi ra bên ngoài đường phố. Có tắc tạp rơi đến đối diện cửa hàng. Đầy mặt hắc tu trung niên nhân nhìn đến bay ngược ở trước mặt mình một người. Chỉ thấy cách đó hai chân giống như Hoác Bình. Đã bị đoạn. Mà khí hải đồng dạng bị phế. Hắn nhìn về phía một người khác, giống như vậy. Mọi người hai mắt hoảng sợ. Nhất chiêu. Giải quyết hai mươi mấy vị. hậu thiên cửu giai, thập giai, thậm chí tiên thiên nhất giai, nhị giai cường giả với lại toàn bộ khí hải bị phế, hai chân bị đoạn, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ sở nhận thức biết phạm chủ. Lão bản, lúc này Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tiểu lâu lão bản vừa nghe, thân thể bỗng nhiên run lên. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long thanh âm như trước, thế nhưng nghe vào tiểu lâu lão bản trong tai, lại dường như tới từ địa ngục. Bất quá, Hoàng Tiểu Long gọi hắn, hắn không dám bất quá đi. Hắn một cước một bước, di chuyển thân hình của hắn, chậm rãi hướng Hoàng Tiểu Long tới gần. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy ngắn ngủi mười thước khoảng cách sẽ như vậy chi trường. Hắn khó khăn đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, dáng tươi cười mở ra, thanh âm cực yếu. Không, không biết đại nhân có cái gì phân phó. Hoàng Tiểu Long gặp tiểu lâu lão bản thần tình, tâm giác buồn cười, tiếp theo vung tay lên, vô số kim tệ từ giữa không trung hạ xuống. Những này đủ chưa? Hoàng Tiểu Long đạo. Tiểu lâu lão bản nhìn đầy đất kim tệ sửng sốt, nhất thời không có phản ứng qua đây Hoàng Tiểu Long ý tứ. Ta đại ca là nói những này kim tệ có đủ hay không ngươi tiểu lâu bồi thường. Lúc này Hoàng Tiểu Hải mở miệng nói. Tiểu lâu lão bản ngẩn ngơ, tiện đà hoảng nhiên liên tục gật đầu. Được rồi, được rồi, không không, nhiều lắm, không, điều không phải. Ý của ta là nói, chỉ là hư hại một ít cái bàn, chỉ không được vài cái kim tệ, không cần đại nhân bồi thường, chúng ta đi thôi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đứng lên đối đệ Hoàng Tiểu Hải đạo. Hiện tại, hắn tự nhiên vô tâm tình cùng khẩu vị lại uống vào. Gặp Hoàng Tiểu Long hai người đứng lên, mọi người toàn bộ co rụt lại, tự động nhường ra nhất điều đại lộ tới. Hoàng Tiểu Long kinh qua Hoác Bình bên cạnh thời gian, Hoác Bình cũng đều kinh hoàng bò đến một bên. Ngươi muốn tìm ta báo thù, hoan nghênh ngươi tới Nam Sơn Phủ, ta tùy thời xin đợi. Hoàng Tiểu Long ném một câu, sau đó cùng để Hoàng Tiểu Hải đi xuống lầu một. Nam Sơn Phủ đó không phải là lẽ nào? Mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long hai người hình bóng, sắc mặt đại biến, đều nghĩ đến một cách khả năng. Mà đầy mặt Hắc Tu trung niên nhân nghĩ đến khả năng này sau, sợ đến trước mắt, thiếu chút nữa đã hôn mê. Hắn vừa rồi tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh nhị luận Hoác Bình thiên phú so Hoàng Tiểu Long tốt, còn nhị luận Hoàng Tiểu Long khả năng liền tiên thiên tam giai hậu kỳ đều không có đạt được. Vừa rồi hắn còn kém điểm sẽ đối Hoàng Tiểu Long để xuất thủ, nhất nghĩ đến loại khả năng hậu quả, sắc mặt hắn trắng bệch cực kỳ. Ngay Hoàng Tiểu Long hai người trở lại Nam Sơn Phủ thời gian, Hoác Bình bị Hoàng Tiểu Long phế đi khí hải, đoạn mười ngón, đoạn hai chân việt, dường như to lớn bom thông thường. Tại đoạn nhận hoàng thành muốn nổ tung lên, tin tức như to lớn khí lãng không ngừng tịch cuốn về phía đoạn nhận hoàng thành các ngõ ngách, thậm chí là đoạn nhận đế quốc cái khác thành trì cùng phủ cận vương quốc. Đoạn nhận đế quốc phố lớn ngõ nhỏ, trà dư tửu hậu đều đang bàn luận việc này. Đương nhiên đồng dạng khắp nơi đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực chân chính. Hoàng Tiểu Long chỉ sợ đã là tiên thiên lục giai cao thủ. Đoạn nhận đế quốc một cái tiểu lâu, một cái gia tộc đệ tử cảm khái. Tiên thiên lục giai không thể nào đâu, ta xem tối đa chỉ là tiên thiên ngũ giai. Tên còn lại không khỏi mở miệng nói. Về phần một ít suy đoán Hoàng Tiểu Long có thể đột phá đến tiên thiên thất giai, mọi người vừa nghe đều lắc đầu cười, cảm thấy đây căn bản là không thể nào sự. Vô địch thiên hạ 36 chương 344 thần đao môn chương 344. Thần đao môn tiểu thuyết. Vô địch thiên hạ tác giả. Thần kiến Hoàng Tiểu Long trở lại Nam Sơn Phủ. Nghe được khắp nơi nghị luận, chi chi cười, cũng không có đi để ý tới. Tiến nhập tu di thần điện, từ dược vương giới trung thu lấy ra nhất cái dược vương đan, kế tục dùng luyện hóa. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long tướng cái này cái dược vương đan hoàn toàn luyện hóa. Liên tiếp luyện hóa hai quả dược vương đan, cảm ngộ dược vương đan trung ẩm chứa dược vương không gian pháp tắc, Hoàng Tiểu Long chạm tới không gian pháp tắc sát biên giới.

Hai người hàn huyên hơn 10 tiếng đồng hồ, mặt trời lặn hoàng hôn thời gian Tạ Bồ Đề mới ly khai. Tạ Bồ Đề ly khai. Ngày kế, Đoạn Nhận đại đế mang theo cách đó nhi tử Đoạn Vô Ngân đến đây Nam Sơn phủ bái phỏng. Tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, Đoạn Nhận đại đế thần thái rất cung kính. Lần này Đoạn Nhận đại đế đến đây, cũng đều hướng Hoàng Tiểu Long đề cập thần điện thế lực thẩm thấu Đoạn Nhận phía dưới vương quốc Việt. Hơn 2 giờ sau, Đoạn Nhận đại đế mang theo con một Đoạn Vô Ngân mới ly khai. Mà muội muội Hoàng Mẫn, bởi không ở Đoạn Nhận hoàng thành, cho nên nhất thời không có cách gì hồi Nam Sơn phủ. Bất quá Hoàng Mẫn nghe được Hoàng Tiểu Long trở về tin tức, đã cùng Quách Thái chạy về Đoạn Nhận hoàng thành. Đoạn Nhận đại đế sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long liền tướng Triệu Thư, Trương Phủ, Vu Minh, Hảo Thiên, Phí Hầu cho đòi tới. Phân phó mấy người một sự tình, chẳng hạn như chú ý một chút Thần Đao Môn cùng Phan Sở đế quốc động tính. Còn có chính là thần điện thế lực thẩm thấu Đoạn Nhận đế quốc Việt. Vốn có, trước đây, Hoàng Tiểu Long là dự định cùng người nhà cùng đi hỗn loạn chi địa. Thế nhưng hiện tại, còn là quyết định nhượng người nhà lưu lại nơi này Đoạn Nhận hoàng thành. Dù sao, hỗn loạn chi địa so Đoạn Nhận đế quốc loạn hơn, thế lực sai tông phức tạp, nguy hiểm hơn. Với lại Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Nhận đại đế đã liên minh. Đương nhiên, tại Đoạn Nhận đế quốc, còn có Tạ gia, Quách gia. Cho nên, Hoàng Tiểu Long phải ngăn cản thần điện thế lực kế tục thẩm thấu Đoạn Nhận đế quốc. Phân phó nhiều công việc sau, Hoàng Tiểu Long hỏi tới Trần Thiên Tề. Triệu Thư cung kính hồi đáp, cư thuộc hạ tin tức, Trần Thiên Tề tổng vực chủ đã đi tới Phong Tuyết Đại Lục. Nga, tới Phong Tuyết Đại Lục. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhất ngưng. Đúng vậy, môn chủ. Trương Phủ tiến lên phía trước nói. Với lại lần này, cùng Trần Thiên Tề tổng vực chủ đến đây, còn có mười mấy vực chủ. Thuộc hạ phỏng chừng, trong vòng nửa tháng, nên tựu đến Đoạn Nhận hoàng thành. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nửa tháng như vậy cũng tốt. Hắn cũng đã sớm muốn cùng Trần Thiên Tề gặp thoáng cái mặt. Sau khi Triệu Thư Trương Phủ đám người thối lui, Hoàng Tiểu Long tiến nhập Tu Di Thần Điện, dùng Dược Vương Đan bắt đầu bế quan kế tục tu luyện. 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa quả thứ 3 Dược Vương Đan. Đối không gian pháp tắc cảm ngộ lại sâu hơn không ít. Đương nhiên, tự thân đấu khí lại tinh tiến một ít. Luyện hóa quả thứ 3 sau, Hoàng Tiểu Long kế tục dùng quả thứ 4, quả thứ 5, quả thứ 6. Hoàng Tiểu Long liên tiếp dùng, luyện hóa 10 cái Dược Vương Đan. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long phải cố gắng, nhanh chóng đột phá thánh vực mới được. Luyện hóa 10 cái Dược Vương Đan sau, Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện đi ra. Tướng Triệu Thư, Trương Phủ hai người cho đòi tới, hỏi tới Trần Thiên Tề việc. Dựa theo Triệu Thư mấy người lúc trước theo như lời, dùng Trần Thiên Tề hành trình, cũng đã tới Đoạn Nhận hoàng thành mới đúng. Thế nào bây giờ còn chưa động tính Triệu Thư? Trương Phủ hai người nhìn nhau. Môn chủ, thuộc hạ tra được, Trần Thiên Tề tổng vực chủ đến Phong Tuyết Đại Lục sau, tình cũng không đến Đoạn Nhận đế quốc, mà là đi Khởi Nguyên Sâm Lâm. Triệu Thư nói rằng, đi Khởi Nguyên Sâm Lâm, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Trần Thiên Tề đi Khởi Nguyên Sâm Lâm làm gì? Khởi Nguyên Sâm Lâm là Phong Tuyết Đại Lục vài đại hiểm áp đáng sợ chi địa chi nhất. Tương truyền, võ hồn giới nhân loại yêu thú, vạn tộc đều là từ Khởi Nguyên Sâm Lâm sinh sôi nảy nở. Khởi Nguyên Sâm Lâm là võ hồn giới xưa nhất rừng rậm chi nhất. Võ hồn giới còn không có Phong Tuyết Đại Lục, Tinh Vân Đại Lục cùng Thập Phương Đại Lục thời gian, cũng đã có Khởi Nguyên Sâm Lâm tồn tại. Trương Phủ tiến lên hồi đáp, cái này thuộc hạ cũng không biết. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, tra một chút. Trần Thiên Tề như vậy lao sư động chúng đi trước Khởi Nguyên Sâm Lâm, không thể có thể không có mục đích. Bất quá, biết Trần Thiên Tề tạm thời cũng không đến Đoạn Nhận đế quốc, Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít buông lỏng. Hắn tự nhiên là mong muốn cùng Trần Thiên Tề gặp mặt trước, tranh thủ thời gian đột phá thánh vực. Chỉ cần đột phá thánh vực, lại có Triệu Thư, Trương Phủ còn có Tu La Môn chúng trưởng lão chi trì, Đến lúc đó tranh đoạt Tu La Môn môn chủ vị, Hoàng Tiểu Long mới có thể chiếm thượng phong. Sau khi Triệu Thư Trương phủ hai người rời đi, bất quá hai người vừa rời đi, Hoàng Bằng, Tô Yến còn có đệ đệ Hoàng Tiểu Hải liền qua tới. Long Nhi, Mẫn Nhi đợi lát nữa cùng Quách Thái mang Tiểu Phàm qua đây. Tô Yến cười nói, Tiểu Phàm liền là con trai của Hoàng Mẫn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói, phải, ta đây muốn chuẩn bị một phần đại lễ mới được. Hoàng Tiểu Long vốn định lần thứ hai bế quan, nỗ lực đột phá thánh vực, thế nhưng hiện tại chỉ có thể chậm một chút. Hắn cũng rất muốn gặp thoáng cái muội muội Hoàng Mẫn, còn có cái đó nhi tử. Nghe phụ mẫu nói, muội muội con trai của Hoàng Mẫn Tiểu Phàm cực làm cho người thích. Hơn một giờ sau, Hoàng Mẫn, Quách Thái liền dẫn nhi tử Quách Tiểu Phàm trở về Nam Sơn Phủ. Hoàng Tiểu Long nhìn béo đô đô, nai thanh nai khí cháu trai Quách Tiểu Phàm, nhìn không được ôm lấy, hung hăng hôn vài cái. Mà Hoàng Tiểu Long cấp cái này cháu trai Quách Tiểu Phàm lễ gặp mặt, ngoại trừ địa tâm Phật nhũ, còn có thật nhiều vạn năm linh dược. Thậm chí tự mình dùng tiên thiên chân nguyên thay cháu trai Quách Tiểu Phàm đả thông kinh mạch toàn thân. Buổi tối ra yến thời gian, người một nhà hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Ra yến rằng co hơn 4 tiếng đồng hồ. Ra yến kết thúc thời gian, Hoàng Tiểu Long trở lại bản thân sân, đứng tại sân chi trung, nhìn bầu trời đêm sáng tỏ ánh trăng, không tự chủ được muốn khởi lý lộ. Ngạo Bạch Tuyết trước khi chết nói, những này ngày vẫn vang vọng tại Hoàng Tiểu Long trong ấp. Văn tự thủ phát, thần điện thánh nữ mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long đã từ Triệu Thư Trương phủ trong miệng biết được, cái này thần điện thánh nữ tại thần điện địa vị cực cao, quyền lực thậm chí so thần điện rất nhiều trưởng lão quyền lực còn lớn hơn. Cái này thần điện thánh nữ, nếu là không có ngoài ý muốn, là có thể kế thừa điện chủ vị. Hoàng Tiểu Long trong lòng thở dài, không biết Lý Lộ hiện tại làm sao. Hắn hiện tại rất muốn hỏi Lý Lộ, thần điện thánh nữ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những này ngày trong lòng hắn mơ hồ bất an. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long tại sân chi trung đứng hơn một giờ. Hơn một giờ sau, thu liếm tâm thần, tiến nhập tu di thần điện kế tục bế quan, dùng dược vương đan tu luyện. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long lần thứ hai bế quan thời gian, thần điện trưởng lão Ngạo Bạch Tuyết bị Hoàng Tiểu Long đánh chết tin tức cuối cùng như bão táp thông thường tịch cuốn về phía Đoạn Nhận Đế Quốc các ngõ ngách. Thần điện trưởng lão Ngạo Bạch Tuyết bị Hoàng Tiểu Long giết chết Đoạn Nhận Đế Quốc trên dưới khiếp sợ. Tạ Phủ, Tạ Bồ Đề đang ở sân chi trung tu luyện đấu kỹ. Hắn thủ hạ liền cấp nhiên xông vào, hướng hắn bẩm báo cái tin tức này. Tạ Bồ Đề toàn bộ muốn ngây ngô ở nơi nào. Hoàng Tiểu Long, sát thần điện trưởng lão, Ngạo Bạch Tuyết một người, sát một cái thánh vực. Tạ Bồ Đề đại đao trong tay rơi, sắp chung chân cháy. Tạ Bồ Đề quát to một tiếng, ôm chân vật chạy trốn như chuột. Vô địch thiên hạ 36 chương 346 nỗ lực thánh vực chương 346. Nỗ lực thánh vực xác định đầu phiếu cùng Tạ Bồ Đề giống nhau. Đang Đoạn Nhận hoàng cung trong mật thất tu luyện, Đoạn Nhận đại đế nghe được cái tin tức này, cũng đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi nào. Đánh chết thánh vực, thánh vực, thánh vực, sinh mệnh rất mạnh, rất khó giết chết. Đoạn Nhận đế quốc kiến quốc nhìn năm qua, còn không có phát sinh thánh vực vẫn lạc việc. Thế nhưng hiện tại lại phát sinh sau khi khiếp sợ. Đoạn Nhận đại đế trong lòng may mắn không ngớt. May mắn trước đây lựa chọn cùng Hoàng Tiểu Long đứng chung một chỗ. Không phải hiện tại mà nhượng Đoạn Nhận đại đế trong lòng chân chính sợ hãi là Hoàng Tiểu Long mới nhiều ít tuổi, nếu dựa theo Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, sau trăm tuổi, chẳng phải là liền thánh vực cao giai cường giả đều có thể giết chết Quách phủ chi nội. Quách gia lão tổ Quách Sâm nghe được tin tức, càng là cái trán trực đổ mồ hôi lạnh, nói liên tục, hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo. Trước đây cùng Hoàng gia kết thành quan hệ thông gia, lúc này Quách gia tộc trưởng Quách Thế Văn tiến lên cười nói, lão tổ, đây chính là thiên đại việc vui.

Chu Thanh mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long bây giờ là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá. Thần điện trưởng lão Ngạo Bạch Tuyết đích thật là tử tại trong tay hắn. Cái gì Quân Tâm Không bỗng nhiên đứng lên. Biến sắc. Chăm chú nhìn đại đệ tử Chu Thanh. Ý của ngươi là nói. Hoàng Tiểu Long. Bằng tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh thực lực. Đánh chết một cái thánh vực cường giả Chu Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Gật đầu nói. Đúng vậy. Sư tôn. Đây mới là đáng sợ nhất. Võ hồn giới trong lịch sử. Còn không có phát sinh tiên thiên cường giả đánh chết thánh vực cường giả việc. Thế nhưng hiện tại. Hoàng Tiểu Long lại phá vỡ cái này định luật. Hoát Bình hai mắt kinh trệ. Sư tôn, ta xem tiểu sư để việc còn là quên đi. Lúc này Chu Thanh tiến lên cẩn thận nói rằng chọc như vậy địch nhân tình không sáng suốt. Quân Vô Tâm trầm ngâm một chút, nói rằng truyền lại ta lệnh tướng phái ra đi người toàn bộ triệu hồi tới. Sư tôn Hoát Bình còn đợi mở miệng. Quân Vô Tâm lắc lắc tay. Nói rằng, ngươi yên tâm đi. Thì là chúng ta không giết hắn. Thần điện cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long đang tu di thần điện dùng Dược Vương Đan. Kế tục nỗ lực thánh vực. Cũng không biết hắn đánh chết Ngạo Bạch Tuyết Việt. Tại toàn bộ võ hồn giới dẫn tới cường đại rung động. Thời gian trôi qua. 2 tháng trôi qua. Tại tu di thần điện, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ luyện hóa Dược Vương Đan. Liền là dùng địa tâm Phật nhũ tu luyện tu di thần công. Tu La Quyết. Dịch Cân Kinh. 2 cái tháng, Hoàng Tiểu Long luyện hóa gần 40 cái Dược Vương Đan. Đối không gian pháp tắc cảm ngộ càng ngày càng sâu. Mà đấu khí tu vi tướng so 2 tháng trước lần thứ 2 tinh tiến không ít. Hoàng Tiểu Long cảm giác hắn đã tùy thời đều có thể đột phá thánh vực. Cùng thánh vực chi cách. Chỉ kém một tầng lá mỏng. Chỉ cần phá tan tầng này lá mỏng. Là có thể thoát phàm chí thánh. Tiến nhập chí cao vô thượng cảnh giới. Thánh vực cảnh cứ như vậy. Hoàng Tiểu Long tại tu di thần điện. Ngoại trừ tu luyện. Hay là tu luyện. Hơn 1 tháng lần thứ 2 đã qua. Ngồi xếp bằng ở thập Phật trận Hoàng Tiểu Long. Toàn thân kim quang một vòng một vòng. Cùng thập Phật trận trung Phật lực tướng huy hố ánh. Nhất cổ lực lượng cường hãn tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động. Dường như tùy thời đều khả năng thoát phọc mà ra. Hoàng Tiểu Long trên người thánh linh khí hơi thở càng tới càng cường. Vô địch thiên hạ 36 chương 347 ngươi đột phá bán thánh chương 347. Ngươi đột phá bán thánh xác định đầu phiếu hắc. Lam song long lượn vòng tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời. Trên người long uy cũng đều càng tới càng cường. Long ngâm trận trận. Cùng lúc đó. Hoàng Tiểu Long khí hải chi thượng. Cường liệt ba động. Từng đạo Phật quang. Ma quang không ngừng thay thế. Không gian xé sách. Theo thời gian chuyển rời. Hoàng Tiểu Long khí hải phía trên không gian. Xuất hiện cùng nhau vết nứt. Bất quá. Cái này đạo vết nứt cực kỳ thật nhỏ. Với lại cực không ổn định. Lúc ẩn lúc hiện. Một ngày đã qua. Cái này đạo tế như đường cong vết nứt từ từ thành lớn, có lớn chừng ngón cái, với lại chậm rãi ổn định lại. Phật quang, ma quang vây quanh này vết nứt không ngừng xoay tròn, đồng thời, Phật lực, ma lực không ngừng rót vào vết nứt. Chi chung cùng với hóa làm một thể. 2 ngày đã qua. Này vết nứt kế tục lớn mạnh. Đương nửa tháng trôi qua thời gian, vết nứt đã thô như cánh tay. Hoàng Tiểu Long trên người khí tức càng tới càng cường. Thân thể bốn phía. Phật quang. Ma quang không ngừng tuôn ra. Mà trên người. Viễn cổ long uy minh mông. Nhất tháng trôi qua. Lúc này đảo kia vết nứt đã thô như nửa thước cao một trượng. Từng đảo ma khí, Phật khí từ trong đó lộ ra. 2 tháng trôi qua đảo kia vết nứt đã có 1 thước rộng. Hơn 1 trượng cao, ma khí, Phật khí kinh người. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, không ngừng truyền ra thanh lay động động. Trên người thánh linh khí đã đầy giấy tu di thần điện các ngõ ngách. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể bỗng nhiên chấn động. Trên người áo bào toàn bộ chấn vỡ. Nhất cổ thánh quang từ cách đó khí hải chi thượng trùng kích. Trực để linh hồn chi hải. Linh hồn chi hải rung động. bị thánh quang bao phủ. Một lần lễ rửa tội. Đắp nặn. Hồi lâu sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang tiêu thất trên người ma quang. Phật quang cũng biến mất. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra trong hai mắt. Phật quang. Ma quang hiện lên. Vậy mà hóa thành một tôn tôn kim Phật cùng thần ma nhất cổ thánh linh khí hơi thở. Tự nhiên mà sinh. Cuối cùng đột phá thánh vực, Hoàng Tiểu Long đứng lên, nhìn không được trong lòng mừng như điên, một tiếng rồng ngâm. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu hắc, lam song long cũng đều long ngâm không ngớt. Thánh vực võ hồn giới cường giả chân chính một ngày đột phá thánh vực thân phận. Địa vị tướng hồi siêu nhiên, với lại bản thể thọ mệnh cũng tướng cực đại đề thăng đột phá nghìn năm giới hạn. Với lại sau đó theo Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng tăng lên. Thọ mệnh không ngừng tăng lên. 2.000 năm. 3.000 năm. Càng nhiều sau một hồi. Hoàng Tiểu Long mới đè xuống tâm mừng như điên, sau đó xem xét khởi trong cơ thể tình huống. Đầu tiên là khí hải. Khí hải chi thượng. Vết nứt. Chính là Hoàng Tiểu Long đối không gian pháp tắc lính ngộ mà ngưng tụ thánh vực không gian. Nhưng Hoàng Tiểu Long hết ý là. Hắn thánh vực không gian. Không tượng triệu thần. Ngạo bạch tuyết đám người giống nhau. Là một loại nhan sắc. Hắn thánh vực không gian là kim. Hắc hai màu từng đạo kim sắc cùng hắc sắc quang mang từ hắn thánh vực không gian không ngừng lóe ra hiện. Phật lực. Ma lực như ẩn như hiện. Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ. Cái này hắn nhớ ký Triệu Thư cũng đã có nói. Thánh vực cường giả thánh vực không gian. Thông thường chỉ có thể tồn tại một loại lực lượng. Nhưng là mình. Lại là hai loại, chẳng lẽ mình thánh vực không gian cùng bản thân võ hồn giống nhau. Sinh ra biến gì, xem ra sau khi rời khỏi đây. Muốn hỏi hạ Triệu Thư. Trương Phủ hai người. Là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn bắt đầu xem xét khởi thân thể cái khác bộ vị tình huống. Chỉ thấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Cái khác bộ vị. Dường như bị sinh mệnh chi tuyền đúc qua thông thường. Sinh mệnh chi lực trước nay chưa có cường thịnh. Không chỉ có như vậy. Liền các nơi kinh mạch. Thậm chí da lông. Cũng như này. Với lại. Hoàng Tiểu Long phát hiện thân thể trước đó chưa từng có địa ngưng thật. Mỗi một tế bào. Ẩm chứa lực lượng đều cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải cũng phát sinh lột xác. Trước đây linh hồn chi hải chỉ là một mảnh biển rộng. Mà hiện tại. Linh hồn chi hải thượng xuất hiện 5 khối đại lục. Kim. Mộc. Thủy. Hỏa. Thổ. Ngũ hành đại lục. Ngũ hành đại lục. Ngũ hành linh khí tương hỗ biến thí tuần hoàn tạo thành một cái phòng ngự cháo. Hoàng Tiểu Long trong lòng hào khí tuôn ra. Hiện tại, nếu là gặp lại Triệu Thần, hắn tự tin chỉ bằng vào song trưởng chi lực, đều có thể tướng cái đó xinh xinh xé sách. Đây là một loại đối tự thân lực lượng cường đại tự tin. Hoàng Tiểu Long hài lòng nhìn cái này cụ có thể nói hoàn mỹ. Từng cục tinh trắng cơ thể. Nhưng không mất nhu hòa vẻ đẹp thân thể. Ăn đột phá thánh vực, phía dưới sự vật cũng trở nên lớn một vòng. Sau khi Hoàng Tiểu Long từ tu la giới trung lấy ra một bộ đạm thanh sắc cẩm bào, mặc vào. Bất quá vừa muốn đi ra thời gian, phát hiện tu di thần điện nổi vô danh hỏa thụ lại cao hơn một chút. Hoàng Tiểu Long thấy thế ngẩn ra. Chẳng lẽ mình đột phá thánh vực thời gian, trên người tán phát thánh linh chi lực. Đối cái này vô danh hỏa thủ cũng có trợ giúp. Hoàng Tiểu Long quả đấm nhất nhíp. Tướng nhất cái hỏa quả nhíp sở trường chung. Dùng đi xuống. Nhất cổ nhiệt lưu chảy khắp toàn thân. Rất sàng khoái. Với lại vị thật tốt. Dùng cái này hỏa quả sau đó. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Hiện tại vô danh hỏa thủ ngưng tụ hỏa quả linh lực. So trước đây mới vừa ở đoạn hổ sơn cốc đáy thời gian phát hiện tốt hơn không ít. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện đi ra. Tới đến đại sảnh thời gian, phụ mẫu Hoàng Bằng, Tô Yến, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ đều ở đây. Muội muội Hoàng Mẫn cùng muội phu Quách Thái mang theo cháu trai Quách Tiểu Phàm đã trở về Quách Phủ. Đang nói cái gì ni, náo nhiệt như thế. Hoàng Tiểu Long cười nói. Long Nhi, ngươi bế quan đi ra. Tô Yến gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, khuôn mặt vui vẻ cùng mọi người đứng lên. Thiếu chủ Triệu Thư Trương phủ hai người tiến lên cung kính nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu tiến nhập đại sảnh cùng mọi người ngồi xuống. Long Nhi, thần điện trưởng lão Ngạo Bạch Tuyết thật chính là ngươi sát sau khi ngồi xuống. Hoàng Bằng không nén nổi hỏi. Hoàng Tiểu Long đánh chết thần điện trưởng lão Ngạo Bạch Tuyết việc, hiện tại đã càng truyền lại càng lớn. Không chỉ có Đoạn Nhận đế quốc, Phong Tuyết đại lục 17 đại đế quốc toàn bộ đều ở đây thịnh truyền việc này. Có thể nói, Phong Tuyết đại lục các ngõ ngách đều đã biết việc này. Mọi người nghe Hoàng Bằng hỏi, không tự chủ được toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Bọn họ thế nhưng biết, Hoàng Tiểu Long khi trở về, bên người có Cử Phượng Phong Dương. Có thể hay không Cử Phượng Phong Dương cũng xuất thủ? Hoàng Tiểu Long gặp vẻ mặt mọi người, cười nói, là ta xuất thủ giết chết. Hoàng Tiểu Long nói thế, không thể nghi ngờ xác nhận hiện giới bên ngoài nghị luận. Lúc này, Hoàng Tiểu Hải vẻ mặt cao hứng nói, đại ca, hiện tại Phong Tuyết đại lục mỗi cái thủ đô đế quốc đang nghị luận việc này ni. Ngươi đã trở thành Phong Tuyết đại lục nhất cổ truyền kỳ, chính là nhân vật thậm chí đã so với chúng ta Đoạn Nhận đại đế còn nổi danh hơn. Nhất cổ truyền kỳ chính là nhân vật. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười. Long Nhi, ngoại giới truyền lại luận nói ngươi đã là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Tô Yến hỏi. Tuy rằng thân là Hoàng Tiểu Long mẫu thân, thế nhưng Tô Yến cùng mọi người giống nhau, còn là không thể nào tin được Hoàng Tiểu Long đã đạt được tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bởi Hoàng Tiểu Long tu luyện công pháp đặc thù, cho nên như thu liếm khí tức, thì là Triệu Thư Trương phủ cũng vô pháp nhìn được xuyên Hoàng Tiểu Long tu vi chân chính. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói rằng, ngày hôm nay, ta vừa đột phá. Đột phá Hoàng Bằng, Tô Yến, Triệu Thư Trương phủ đám người, ngẩn ngơ tiện đà khiếp sợ, ý mừng. Thiếu chủ, ngươi đột phá bán thánh? Triệu Thư vui vẻ hỏi. Tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong chi thượng, liền là bán thánh. Hoàng Tiểu Long cười gượng. Đang lúc mọi người dưới con mắt, trên người khí tức hoàn toàn thả ra mà ra, lại không bảo lưu. Kinh thiên động địa vô địch thiên hạ 36 chương 348 thú thần chi trưởng chương 348. Thú thần chi trưởng xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long khí tức như vô tận chi hải, cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ tất cả. Đại sảnh thượng tất cả mọi người vì đó cứng lại. Triệu Thư Trương phủ hai người hai mắt khiếp sợ, vội vàng đem đấu khí thả ra mà ra, bảo vệ đại sảnh. Hoàng Bằng, Tô Yến đám người cách này mới không có việc gì. Thánh vực Triệu Thư Trương phủ hai người đồng thời trăm miệng một lời kinh hô. Thánh vực nghe được Triệu Thư Trương phủ hai người kinh hô, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải đám người đều chấn động toàn thân, hai mắt khiếp sợ dị thường địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Thánh vực lúc này kinh người khí tức như sóng lớn vừa lui, toàn bộ thu hồi Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Tất cả gió êm sóng lặng, dường như vừa rồi đây chẳng qua là một giấc mộng. Ngay Hoàng Tiểu Long tướng toàn thân khí tức thu hồi thời gian, Quách phủ bên trong mật thất, Quách Sâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân hình lói lên, phá không mà ra, đứng ở Quách phủ trên cao, nhìn quét tứ phương. Kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng cảm ứng được thánh vực cường giả hơi thở, thế nào đột nhiên tiêu thất? Quách Sâm tự lẩm bẩm, hơi thở này khẳng định đều không phải Đoạn Nhận vài cách lão đầu, chẳng lẽ là có cái khác thánh vực cường giả tới Đoạn Nhận hoàng thành. Ngay Quách Sâm bay ra mật thất điều tra thời gian, Đoạn Nhận hoàng cung trên cao, Đoạn Nhận đại đế cũng đều lách mình đi ra thần thức điều tra, bất quá cùng Quách Sâm giống nhau cũng không thu hoạch, cuối cùng chỉ có thể nghi hoặc xuống. Quách Sâm sau khi xuống tới, Quách Thế Văn gặp lão tổ khác thường hành động, không tự chủ được tiến lên hỏi. Lão tổ, ngươi mới vừa rồi là? Quách Sâm nói rằng, ta vừa rồi cảm ứng được có thánh vực cường giả khí tức ba động tại Nam Sơn phủ phương hướng, bất quá mới ra tới khí tức liền biến mất. Nam Sơn phủ phương hướng Quách Thế Văn ngẩn ra, tiện đà trong ấp lói lên. Bật thốt lên, lão tổ, có phải hay không là hoàng tiền bối hắn đột phá thánh vực? Quách Sâm ngẩn ngơ. Lắc đầu cười nói. Tuyệt đối không thể có thể. Thánh vực có nhiều khó khăn đột phá. Ta là tràn đầy thể hội. Hoàng Tiểu Long hắn thiên phú lại nghịch thiên. Cũng không thể có thể nhanh như vậy đã đột phá thánh vực. Quách Thế Văn ngấm lại cũng là. Hắn lão tổ tu luyện mấy trăm năm. Mấy năm trước thật vất vả mới đột phá thánh vực. Hoàng Tiểu Long thì là lại nghịch thiên. Cũng không thể có thể nhanh như vậy đã đột phá thánh vực. Lão tổ, ngươi cảm thấy lấy hoàng tiền bối tốc độ tu luyện, muốn đột phá thánh vực còn bao lâu nữa? Quách Thế Văn hỏi. Quách Sâm suy nghĩ một chút, nói rằng trong vòng 5 năm nên có thể đột phá. Theo Quách Sâm, Hoàng Tiểu Long đột phá thánh vực. Chí ít còn cần 5 năm. Lúc này, Nam Sơn phủ đại sảnh. Triệu Thư Trương phủ hai người vẻ mặt đại. Hỉ. Tiến lên nhất quỳ. Cùng kêu lên đối Hoàng Tiểu Long đạo. Chúc mừng thiếu chủ đột phá thánh vực, môn chủ đột phá thánh vực đến lúc đó. Tranh đoạt Tu La môn môn chủ vị. Cơ hội tựu đại rất nhiều, trong lòng hai người vui vẻ. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, đều đứng lên đi. Đột phá thánh vực, Hoàng Tiểu Long tâm tình đồng dạng không tệ. Triệu Thư Trương phủ hai người cách này mới đứng lên. Lúc này, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải đám người cũng đều từ trong khiếp sợ bừng tỉnh. Đều vui vẻ, kích động dị thường, Hoàng Bằng mở miệng nói, Nam Sơn phủ muốn quốc khánh 3 ngày. Hoàng Tiểu Long cười. Cũng không có làm trái với phụ thân ý tứ. Nhượng Triệu Thư phân phó. Hộ vệ trong phủ. Nô tài. Hậu thiên thực lực. Mỗi người phần thưởng 1000 kim tệ. Tiên thiên. Mỗi người phần thưởng 5 vạn. Tình đặc yến. Quốc khánh 3 ngày. Bất quá, bản thân đột phá thánh vực việc. Hoàng Tiểu Long nhượng Triệu Thư đám người chớ nói ra ngoài. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long còn không muốn bại lộ bản thân đột phá thánh vực việc. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ dùng Dược Vương Đan, Địa Tâm Phật Nhũ tu luyện Tu Di Thần Công, Tu La Quyết, Dịch Cân Kinh, củng cố thánh vực tu vi bên ngoài, chính là tu luyện Vạn Thánh Kích Pháp. Vạn Thánh Tôn Giả là thời kỳ thượng cổ người mạnh nhất Thánh Vương Sư Đệ. Cái này Vạn Thánh Kích Pháp uy lực rất mạnh. Cùng Triệu Thần đám người lúc giao thủ, Hoàng Tiểu Long thế nhưng tràn đầy thể hội. Vạn Thánh Kích Pháp tổng cộng 9 chiêu. Trước đây, Hoàng Tiểu Long thi triển đằng sau 3 chiêu thời gian, cảm thấy rất cật lực. Hiện đang đột phá thánh vực, lần thứ 2 thi triển thời gian, đơn giản rất nhiều. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long đứng tại sân chi trung, trong tay cầm một cái quyền trượng, lật qua lật lại. Cái này quyền trưởng chính là lúc đầu tại Vạn Thánh Đồng Phủ thời gian nhận được cái kia quyền trưởng. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long thỉnh thoảng cũng sẽ cầm đi ra quan khán, hy vọng có thể từ đó phát hiện chút gì. Hắn luôn cảm thấy cái này quyền trưởng ẩn núp bí mật, chỉ là cũng không thu hoạch. Mấy ngày nay, hắn sử dụng rất nhiều phương pháp, thậm chí thử trích huyết luyện hóa. Cái này quyền trưởng cũng không có khởi một điểm biến hóa. Hoàng Tiểu Long nhìn quyền đầu trưởng thần thú chi đầu. Lúc này, Trương Phủ đi đến. Đang muốn hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo có quan hệ khởi nguyên xâm lâm việc thời gian. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long trong tay quyền trưởng. Thần tình chấn động. Hai mắt giật mình. Cái này, thú thần chi trưởng Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây. Nhìn Trương Phủ. Thú thần chi trưởng Trương Phủ tiến lên. Thật chặt nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay quyền trưởng. Xin chỉ thị. Môn chủ. Có thể để cho ta xem một chút Hoàng Tiểu Long đưa tới. Trương Phủ tiếp nhận. Hai tay có chút run rẩy nhiên. Cầm quyền trưởng tỉ mỉ quan khán. Càng xem càng kích động. Trong miệng tự lẩm bẩm. Quả nhiên là thú thần chi trưởng, quả nhiên là Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới Trương Phủ hội nhận được cái này quyền trưởng. Bất quá cũng không có truy vấn. Hắn tin tưởng Trương Phủ đợi lát nữa hội tự nói với mình. Sau khi Trương Phủ mới đưa áng mắt thu hồi. Thần thái cung kính cực kỳ địa hai tay dâng quyền trưởng. Sau đó đưa trả cho Hoàng Tiểu Long. Tiện đà cẩn thận hỏi. Môn chủ, cái này thu thần chi trưởng, không biết ngươi là từ đâu nhận được Hoàng Tiểu Long tiếp nhận quyền trưởng. Cũng không giấu riêng, nói rằng cái này quyền trưởng là ta tại Đoạn Hổ Sơn cốc đáy thời kỳ thượng cổ vạn thánh tôn giả Lưu Động phủ trung nhận được. Chỉ là không biết cái này quyền trưởng là lai lịch ra sao. Vạn thánh tôn giả Trương Phủ hiển nhiên chưa nghe nói qua vạn thánh tôn giả tên. Hắn nói rằng, môn chủ, cái này quyền trưởng phải là trong truyền thuyết thú thần quyền trưởng, chính là thú nhân bộ tộc tối cao quyền lực chi trưởng. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, thú nhân bộ tộc có một vị thú thần. Cái này thú thần thống nhất thú nhân trăm tộc, không chỉ có sáng lập thú nhân đế quốc, nhưng lại xuất lính thú nhân bộ tộc thống nhất thập phương đại lục. Thống nhất thập phương đại lục, Hoàng Tiểu Long có chút giật mình. Thời kỳ thượng cổ, cường giả san sát, thống nhất thập phương đại lục so hiện tại thống nhất phong tuyết đại lục còn muốn chắc trở gấp trăm lần. Thế nhưng cái này thú thần lại làm xong rồi. Trương Phủ mắt lộ sùng bái, nói rằng, đúng vậy, lúc đó thú nhân bộ tộc tại cái này thú thần dưới sự xuất lính cực kỳ cường thịnh, ngay cả thời kỳ thượng cổ nhân loại lục đại cường giả đứng đầu thánh vương đều đối cái này thú thần cực kỳ kiêng kỵ. Bất quá sau lại thú thần chẳng biết tại sao mất tích. Cái chuôi này thú thần chi trưởng chính là trước đây thú thần trong tay chi trưởng, không chỉ có là thú nhân bộ tộc quyền lực chí cao vô thượng chi trưởng, còn là thập phương đại lục thánh quyền. Hoàng Tiểu Long giật mình nhìn bắt tay vào làm trung thú thần chi trưởng. Lúc này, Trương Phủ nói tiếp, còn có một cái truyền thuyết, chỉ cần ai nhận được cái này thú thần chi trưởng, hiểu thấu đáo bí mật trong đó mật, là có thể lĩnh ngộ thú thần chi lực. Hoàng Tiểu Long nhíu mày, muốn hiểu thấu đáo cái này thú thần chi trưởng nói dễ vậy sao? Mấy ngày nay, hắn sử dụng rất nhiều phương pháp, cái này thú thần chi trưởng lại không một điểm phản ứng. Trương Phủ gặp Hoàng Tiểu Long thần tình, nói rằng, môn chủ, thập phương đại lục có một tòa thú thần cung, là trước đây thú thần lưu lại. Bất quá, chỉ có thú thần chi trưởng tài năng mở ra được. Môn chủ sau đó có thể đi thú thần cung nhìn, hay là có thể hiểu thấu đáo cái này thú thần chi trưởng. Vô địch thiên hạ 36 chương 349 thượng cổ long tộc di tích chương 349. Thượng cổ long tộc di tích xác định đầu phiếu thú thần cung chỉ có thú thần chi trưởng tài năng mở ra được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, xem ra sau này muốn đi một chuyến thập phương đại lục mới được. Lúc này, Trương Phủ nói rằng, đối, môn chủ, ngươi nhượng ta điều tra Trần Thiên Tề tổng vực chủ đi trước khởi nguyên xâm lâm mục đích. Đã tra được. Nga tra được. Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, tướng thú thần chi trưởng thu hồi, hỏi, đúng vậy, Trần Thiên Tề tổng vực chủ bọn họ đi trước khởi nguyên xâm lâm, là bởi vì khởi nguyên xâm lâm xuất hiện thượng cổ long tộc di tích. Trương Phủ hồi đáp, thượng cổ long tộc di tích. Hoàng Tiểu Long thất kinh, thượng cổ long tộc võ hồn giới cực mạnh bộ tộc, bất quá đếm vạn năm trước tại võ hồn giới cũng đã tiêu thất, bây giờ lại xuất hiện thượng cổ long tộc di tích. Trương Phủ gật đầu nói, đúng vậy, là thượng cổ long tộc di tích, bất quá vị trí cụ thể ai cũng không biết, chỉ biết là tại khởi nguyên xâm lâm chi trung. Hiện tại phong tuyết đại lục các đại đế quốc rất nhiều cường giả đều đã nhận được tin tức chạy tới khởi nguyên xâm lâm. Ngoại trừ phong tuyết đại lục bên ngoài, tinh vân đại lục, thập phương đại lục rất nhiều cường giả cũng tiến nhập khởi nguyên xâm lâm. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nhớ lại ban đầu ở dược vực thời gian gặp phải Trần Nai Minh cùng Đỗ Tân Kiệt hai người. Hắn trước đây đánh chết hai người, từ trong tay hai người vào tay thổ long chi đản. Lẽ nào cái này thổ long chi đản chính là từ nơi này khởi nguyên xâm lâm thượng cổ long tộc di tích lưu ra? Hoàng Tiểu Long càng nghĩ càng xác định ý nghĩ này của mình. Trần Nai Minh cùng Đỗ Tân Kiệt thổ long chi đản nhất định là tại khởi nguyên xâm lâm thượng cổ long tộc di tích tìm được. Môn chủ, chúng ta đây muốn lúc này, Trương Phủ mở miệng hỏi, ý tứ là hỏi có cần tới hay không khởi nguyên xâm lâm. Đi, đương nhiên muốn đi. Hoàng Tiểu Long đạo, bản thân hắn có hắc lam song long võ hồn, với lại dùng qua thổ long chi đàn. So người khác tìm được thượng cổ long tộc di tích cơ suất lớn hơn vài lần. Tự nhiên muốn đi. Hắn hiện đang đột phá thánh vực, như án bình thường tu luyện. Thì là ngày đêm dùng địa tâm Phật nhũ. Tu luyện tu di thần công. Tu la quyết. Muốn đạt được thánh vực nhị giai. Chỉ sợ đều muốn 10 năm. Thậm chí 20 năm. Thế nhưng, nếu có thể lần thứ hai nhận được một cái trứng rồng, vậy là bất đồng. Với lại thượng cổ long tộc di tích khẳng định không dứt một cái trứng rồng. Lần trước Hoàng Tiểu Long dùng cái thổ long chi đàn. Ẩm chứa tiên thiên long nguyên cũng không cường. Thổ long tại long tộc chủng tộc chi trung là xếp hạng cuối cùng. Nếu như tìm được một cái hoàng kim long chi đàn. Ẩm chứa tiên thiên long nguyên là thổ long chi đàn mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Lúc này, Triệu Thư từ bên ngoài tiến đến. Bẩm báo. Môn chủ. Đoạn nhận tới. Hắn muốn gặp ngươi một chút. Ý của ngươi là Đoạn nhận tới lập tức. Hoàng Tiểu Long đoán được Đoạn nhận ý đồ đến. Xem ra Đoạn nhận cũng nhận được khởi nguyên xâm lâm tin tức. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ba người tới đến đại sảnh. Chỉ thấy bên trong đại sảnh, ngoại trừ Đoạn nhận ở ngoài, còn có Đoạn Vô Ngân, hai vị mặt hoàng kim chiến bào lão giả. Hai vị này lão giả, Hoàng Tiểu Long ban đầu ở Đoạn nhận học viện gặp qua, là thủ hộ Đoạn nhận học viện năm đại thánh tôn trong đó hai người. Gặp Hoàng Tiểu Long ba người đi ra, Đoạn nhận bốn người đều đứng lên. Hoàng công tử, Triệu tiên sinh. Đoạn nhận tiến lên một bước, xưng hô đạo. Đoạn Vô Ngân ba người cũng đều lập tức tiến lên cung kính xưng hô. Hoàng Tiểu Long mỉm cười gật đầu, nhượng mọi người ngồi xuống cùng Triệu Thư Trương phủ hai người tới đến đại sảnh. Ngồi xuống. Hoàng công tử. Không biết ngươi có nghe nói hay không khởi nguyên xâm lâm thượng cổ long tộc di tích Việt lúc này. Đoạn nhận đại đế đi thẳng vào vấn đề. Hỏi. Cái này Đoạn nhận đại đế quả nhiên là vì khởi nguyên xâm lâm Việt mà đến. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta đã vừa mới biết được, đang định đi trước khởi nguyên xâm lâm. Đoạn nhận đại đế nghe vậy. Khuôn mặt vui vẻ. Cười nói, ta đến đây. Liền là dự định. Như Hoàng công tử. Triệu tiên sinh cũng đi trước khởi nguyên xâm lâm. Chúng ta có thể liên minh. Cùng nơi đi trước, tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Lúc trước. Hoàng Tiểu Long đoán được Đoạn nhận đại đế ý đồ đến. Cho nên trong lòng cũng sớm có quyết đoán. Đương Đoạn nhận nói ra ý. Hoàng Tiểu Long liền gật đầu đáp ứng. Dù sao, lần này các đại đế quốc, tam đại lục cường giả đều đi trước khởi nguyên xâm. Lâm đến lúc đó tranh đoạt, chém giết khó tránh khỏi cho nên, nhiều một phần lực lượng, luôn luôn tốt. Sau đó, hai người giản đơn nói một lần kết minh một ít ước định. Đến lúc đó, như gặp kẻ thù bên ngoài, hai bên liên thủ đối địch, cộng đồng tiến thối. Đương nhiên, ai tìm được long tộc di tích bảo vật, liền toán ai. Song phương quả thực ước định sau. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, nếu như vậy, chúng ta đây chuẩn bị một chút. Hai cái tiếng đồng hồ sau xuất phát, đi trước khởi nguyên xâm lâm, tốt, Đoạn nhận đại đế đứng lên. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương phủ cáo từ, mang theo Đoạn Vô Ngân ba người tạm thời về trước Đoạn nhận Hoàng Cung. Chuẩn bị một chút, hai cái tiếng đồng hồ sau lại đến đây cùng Hoàng Tiểu Long hội hợp. Đoạn nhận đại đế sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long thấy thoáng cái phủ mẫu, nói một lần muốn đi trước khởi nguyên xâm lâm Việt. Hoàng Bằng, Tô Yến hai người nghe Hoàng Tiểu Long lại phải ly khai, thần tình có chút buồn bã. Long Nhi, lần này ngươi đi trước khởi nguyên xâm lâm, muốn nhìn vạn cẩn thận. Tô Yến hai đỏ mắt hồng, dặn dò. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ta biết. Mẫu thân. Ngươi yên tâm đi. Không có việc gì. Con trai ngươi hiện tại thế nhưng thánh vực cường giả. Tô Yến nghe vậy, một vòng nước mắt cười, nói rằng chỉ là trong lòng ta tổng là có chút bất an. Loại bất an này không để cho nàng do lo lắng. Nàng quay đầu đối Triệu Thư đạo, Triệu tiên sinh, an toàn của thiếu chủ tự giao cho ngươi. Triệu Thư tiến lên cung kính nói, thỉnh chủ mẫu yên tâm. Hai cái tiếng đồng hồ sau, Đoạn Nhận ba người đến đây cùng Hoàng Tiểu Long hội hợp. Tại Hoàng Bằng, Tô Yến dưng dưng nhìn theo hạ. Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Nhận mấy người ly khai Đoạn Nhận Hoàng Thành. Lần này, Đoạn Nhận nhất phương chỉ dẫn theo hai cái thánh tôn, mà Hoàng Tiểu Long chỉ dẫn theo Triệu Thư cùng Cử Dược Phong Dương. Trương Phủ, Vu Minh đám người tắc lưu thủ Nam Sơn Phủ, bảo hộ Nam Sơn Phủ an toàn. Vốn có án Đoạn Nhận ý tứ là muốn mang nhi tử Đoạn Vô Ngân cùng nơi đi trước. Bất quá lo lắng đến Đoạn Vô Ngân thực lực, chỉ phải thôi. Sáu người đều là thánh vực cường giả, một đường nhanh đuổi, tốc độ cực nhanh. Nửa tháng sau, liền xuyên qua Phan Sở Đế Quốc, Kiệt Sâm Đế Quốc, tiến nhập Cao Dương Đế Quốc lãnh thổ quốc gia. Chỉ cần xuyên qua Cao Dương Đế Quốc là có thể đến Khởi Nguyên Sâm Lâm. Ban đêm bóng đêm lờ mờ, vụ rất nặng, thân thủ chỉ thấy năm ngón tay. Sáu người tại Cao Dương Đế Quốc một chỗ hoang sơn bầu trời ngừng lại. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Đoạn Nhận đại đế tình không có ý kiến. Vì vậy, sáu người phi thân rơi đến hoang sơn đỉnh núi. Hoàng Tiểu Long đan điền vận chuyển, trong tay tiên thiên chân hỏa vung lên, rơi đến tiền phương trên đất trống. Đoạn Nhận mấy người giật mình nhìn đến. Tiên thiên chân hỏa cũng không cần một khối đằng cháy vật. Ngồi vào đất trống sau, hỏa diễm hừng hực, rọi sáng tứ phương. Triệu Thư theo Hoàng Tiểu Long bên người, gặp quá nhiều không thể tưởng tượng nổi việc, cho nên đảo không có vô cùng giật mình. Thế nhưng Đoạn Nhận ba người lại giật mình dị thường. Đoạn Nhận cùng hai vị kia thánh tôn cường giả nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ. Mọi người đang hỏa đoàn hai bên trái phải ngồi xuống. Vô Địch Thiên Hạ 36 chương 350 ta toàn mua chương 350. Ta toàn mua xác định đầu phiếu Đoạn Nhận sau khi ngồi xuống, không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phía sau toàn thân bao phủ tại hắc bào chi trung Cử Dược Phong Dương. Dọc theo đường đi, Cử Dược Phong Dương cũng không nói lời nào. Thế nhưng cách đó trên người có nhất cổ khác thường khí tức nhượng Đoạn Nhận cảm thấy khó chịu. Loại khí tức này là đến từ cho tiên thiên. Hắn đang suy đoán Hoàng Tiểu Long hộ vệ này Cử Dược Phong Dương thân phận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không nói, Đoạn Nhận cũng không tiện mở miệng muốn hỏi. Cùng Đoạn Nhận giống nhau, cái khác hai người đồng dạng nghi hoặc Cử Dược Phong Dương thân phận. Đương nhiên, ba người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Cử Dược Phong Dương là dược vật. Võ hồn giới trong lịch sử cũng chỉ có trước đây dược vương tài năng thu phục dược vật. Suốt đêm không nói chuyện, bóng đêm dần dần đạm đi xuống. Thái dương từ đông thăng khởi, nồng vụ tiêu thất. Mà nhượng Đoạn Nhận giật mình là đoàn tiên thiên chân hỏa vậy mà không yêu cầu bất luận cái gì cháy vật. Hừng hực hỏa diễm vẫn bất biến. Rằng co một đêm, trước mặt mọi người người đứng lên, muốn lần thứ hai lên đường thời gian. Hoàng Tiểu Long bàn tay hút một cái, đoàn hỏa diễm bay lên, bị Hoàng Tiểu Long thu nhập bàn tay, thu hồi trong cơ thể. Cách này ngạc nhiên một màn, nhượng Đoạn Nhận ba người không tự chủ được mở chừng hai mắt. Đoạn Nhận nhìn Hoàng Tiểu Long mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn được có chút quá nóng mặt. Hắn bây giờ là càng tới càng nhìn không thấu Hoàng Tiểu Long. Đi thôi. Hoàng Tiểu Long tướng đoàn tiên thiên chân hỏa thu hồi, phá không bay lên. Lúc này Đoạn Nhận tài kinh nhiên hoàn hồn, cùng mọi người ly khai tại chỗ, một đường nhanh đuổi. Năm ngày sau, mọi người liền đi tới Cao Dương Đế Quốc nhất nam cuối cùng Đan Dương Thành. Cái này Đan Dương Thành ngoài trăm dặm liền là Khởi Nguyên Sâm Lâm ngoại vi sát biên giới. Mọi người chạy tới Đan Dương Thành thời gian đúng lúc là ban ngày. Ánh dương quang mãnh liệt, phong cực đại. Hoàng Tiểu Long đứng tại Đan Dương Thành cổng thành trước, nhìn cổng thành nối liền không dứt xa mã, trầm ngâm nói: chúng ta vào thành nghỉ ngơi một chút đi, trước tìm hiểu một chút hiện tại Khởi Nguyên Sâm Lâm tình huống. Tốt. Đoạn Nhận gật đầu nói, hắn cũng chính có ý đó. Hiện tại đã đi tới Đan Dương Thành, cũng không nóng lòng tiến nhập Khởi Nguyên Sâm Lâm. Vì vậy mọi người vào Đan Dương Thành. Đan Dương Thành tuy rằng điều không phải Cao Dương Đế Quốc Hoàng Thành, thế nhưng cũng là Cao Dương Đế Quốc vài đại thành trì chi nhất. Với lại tới gần khởi nguyên xâm lâm, phồn vinh trình độ vậy mà không kém gì Đoạn Nhận Hoàng Thành. Hoàng Tiểu Long phát hiện, tại cách này Đan Dương Thành, vậy mà tùy ý có thể thấy được tiên thiên cường giả. Ngay cả một ít tiên thiên cao giai cường giả cũng có thể không ngừng đụng tới. Tại một ít vương quốc, tiên thiên cường giả chính là trụ cột, thế nhưng tại ở đây, dường như một điểm đều không bao nhiêu tiền thông thường. Hoàng Tiểu Long nhìn đến, ngay cả không ít thương điếm lão bản đều là tiên thiên cường giả. Triệu Thư, Đoạn Nhận mấy người gặp Đan Dương Thành nổi tiên thiên cường giả nhiều như vậy, cũng là lấy làm kinh hãi. Đoạn Nhận Hoàng Thành, một vạn cá nhân chung, hay là có một người tiên thiên cường giả. Thế nhưng cái này Đan Dương Thành, chỉ sợ trong 100 người, tự có một người tiên thiên cường giả đi. Mọi người dọc theo đường phố hành tẩu. Sau khi đi tới một tòa gọi Thuần Phong Đại Tiểu Lâu. Cái này Thuần Phong Đại Tiểu Lâu trang hoàng cực kỳ huy hoàng, đại khí. Đoạn Nhận Hoàng Thành túy nan vong tiểu lâu so khởi cái này Thuần Phong Đại Tiểu Lâu quả thực là gặp sư phụ. Bất quá, cái này Thuần Phong Đại Tiểu Lâu sinh ý lại cực nóng này. Ra vào người rất nhiều, phục sức khác nhau. Không ít cũng đều là vì khởi nguyên xâm lâm thượng cổ long tộc di tích mà đến. Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào, muốn nghe tin tức tượng tiểu lâu người như thế nhiều vật tạp chỗ hay nhất. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn quét tiểu lâu lầu một vài trăm bàn chỗ ngồi, không sai biệt lắm toàn bộ ngồi đầy. Lúc này tiểu lâu tiểu nhị tiến lên tiếp đãi Hoàng Tiểu Long mấy người. Hoàng Tiểu Long mấy người chỉ là vì hỏi thăm tin tức, cho nên cũng không có thượng lầu hay lầu ba. Liền tại lầu một tuyển một cái bàn trống ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long sau khi ngồi xuống, liền hỏi tiểu lâu tiểu nhị, các ngươi cái này có cái gì hảo tiểu vô luận đến kia. Hoàng Tiểu Long không rượu không vui. Tiểu lâu tiểu nhị cười nói, công tử, chúng ta cái này có thượng đẳng khởi nguyên tiểu, chính là dùng khởi nguyên xâm lâm nổi 100 loại linh quả ổ rượu mà thành. Bất quá giá cả có thể không thấp, mỗi một vò muốn 20 vạn kim tệ. Nga, 20 vạn kim tệ? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Đoạn Nhận học viện hồi vị tửu là Hoàng Tiểu Long đã uống quý nhất rượu. Một lọ 1 vạn kim tệ. Không nghĩ tới bây giờ cái này khởi nguyên tửu còn đắt hơn. Lúc này, tửu lâu tiểu nhị mở miệng nói, công tử, chúng ta cái này, ngoại trừ khởi nguyên tửu bên ngoài, còn có Long Hồ tửu, Hầu Nhi tửu, vị cũng không tệ. Chỉ cần mấy trăm kim tệ một vò. Hắn gặp Hoàng Tiểu Long biểu tình, cho rằng Hoàng Tiểu Long ngại khởi nguyên tửu đắt, không tự chủ được giới thiệu cái khác tiện nghi rượu. Nghe được khởi nguyên tửu giá cả sau cảm thấy đắt tiền. Loại tình huống này hắn gặp phải nhiều lắm. Dù sao bỏ được phó 20 vạn kim tệ mua một vò rượu rất ít. Hoàng Tiểu Long gặp tửu lâu tiểu nhị hiểu lầm, cũng không thèm để ý, nói rằng, ngươi lấy trước 5 vò khởi nguyên tửu qua đây, lại thượng một bàn các ngươi tửu lâu thức ăn ngon. Trước thượng 5 vò tửu lâu tiểu nhị lấy làm kinh hãi. Công tử, ngươi nhất định phải là khởi nguyên tửu 5 vò. Đó chính là 100 vạn. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó lấy ra một cái không gian giới chỉ, tướng trong giới chỉ cấm chế mở, đặt lên bàn. Tiểu lâu tiểu nhị có thể rõ ràng được nhìn đến nhẫn chi trung từng ngọn kim tệ trồng chất mà thành kim sơn. Cái này cái không gian giới chỉ là Hoàng Tiểu Long tại Dược Vương Cung đánh chết Tuyết Long Thành lý lệ, từ cách đó trên người nhận được. Tiểu lâu tiểu nhị nhìn không gian giới chỉ chi trung trồng chất như núi kim tệ, một trận run run, tiện đà thay đổi hoàn toàn một bộ thần thái, liên tục gật đầu, cung kính cực kỳ. Nói nhượng Hoàng Tiểu Long mấy người chờ, nhanh như chớp ly khai, có rượu và thức ăn đi. Không có bao lâu, tiểu lâu tiểu nhị liền tướng 5 vò khởi nguyên tửu đưa lên, tình dọn lên tràn đầy một bàn thức ăn ngon, sắc hương vị câu toàn. Tiểu lâu tiểu nhị tướng rượu và thức ăn đưa lên sau, tình không có ly khai, mà là cúi người đứng ở một bên, nhìn Hoàng Tiểu Long còn có cái gì phân phó. Lúc này, Đoạn Nhận học viện một vị thánh tôn đứng lên, mở một vò, cấp 5 người rót đầy. Bởi cử dược phong dương đứng thẳng Hoàng Tiểu Long phía sau tỉnh không có an vị, cho nên là 5 người. Hoàng Tiểu Long cử chén, Đoạn Nhận huyên thỉnh. Đoạn Nhận vội vàng cử chén. Hoàng công tử, Triệu tiên sinh, thỉnh cùng Hoàng Tiểu Long. Triệu thư vừa đụng cùng cách khác hai người vừa đụng. Nhất uống mà hạ. Dựa vào cổ họng lung. Khởi điểm nóng bỏng. Nguyên thủy. Dã man. Tiện đà chậm chậm nhu tình như nước. Dường như một cái thời đại đến một. Khác cái thời đại, không ngừng biến thiên, những người mơ màng, dư vị vô cùng. Tiểu lâu tiểu nhị có chút khẩn trương nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, không tệ. Cái này khởi nguyên tiểu so khởi Đoạn Nhận học viện hồi vị tiểu lại thắng một bậc. Tiểu lâu tiểu nhị nghe vậy trong lòng thở dài một hơi. Các ngươi tiểu lâu còn lại nhiều ít vò khởi nguyên tiểu? Hoàng Tiểu Long hỏi tiểu lâu tiểu nhị. Tiểu lâu tiểu nhị ngẩn ra, nói rằng hầm chung còn dư lại 530 nhiều vò. Hoàng Tiểu Long đảo, ta toàn mua. Toàn mua. Tiểu lâu tiểu nhị ăn đảo. Thế nào, không thể? Hoàng Tiểu Long đảo. Không, điều không phải, có thể. Tiểu lâu tiểu nhị hoảng sợ hồi đáp. Tuy rằng trước đây tỉnh không có phát sinh loại tình huống này. Thế nhưng tiểu lâu cũng không có quy định không thể toàn mua. Tiểu lâu tiểu nhị cung kính xin cáo lui cấp nhiên rời đi. Hoàng Tiểu Long đối Đoạn Nhận vài người cười nói. Ta người này ngoại trừ tu luyện. Không việc gì yêu thích. Tiểu thích uống hào tiểu. Đoạn Nhận mấy người ha hà cười. Không có bao lâu. Rời đi tiểu lâu tiểu nhị đi mà quay lại. Bất quá. Lần này cũng không phải là một người. Là đi theo một cái thân thể hơi mập trung niên nhân phía sau tới được. Trung niên nhân này phải là tiểu lâu lão bản. Hoàng Tiểu Long muốn tướng khởi nguyên tiểu toàn bộ mua, tự nhiên kinh động tiểu lâu lão bản. Vô địch thiên hạ 36 chương 351 cam đoan khen không dứt miệng chương 351. Cam đoan khen không dứt miệng xác định đầu phiếu tiểu lâu lão bản đi tới Hoàng Tiểu Long một bàn. Tiểu lâu tiểu nhị đối tiểu lâu lão bản giới thiệu. Lão bản. Chính là vị công tử này muốn tướng còn dư lại khởi nguyên tiểu toàn bộ mua. Tiểu lâu lão bản vẻ mặt tươi cười. Đối Hoàng Tiểu Long đạo. Nguyên lai là công tử muốn tướng khởi nguyên tiểu toàn bộ mua. Vốn có. Tiểu lâu chúng ta không có quy định không thể toàn mua. Thế nhưng lo lắng đến đằng sau khách hàng. Cho nên công tử mua 500 vò. Làm sao? Tiểu lâu lão bản nói xong đặc biệt khách khí. 500 vò. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vậy được. Dù sao hắn cũng không phải nhất định muốn toàn bộ mua. Tiểu lâu lão bản gặp Hoàng Tiểu Long đồng ý. Thần tình buông lỏng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long giao phó nhất ước kim tệ. Tiểu lâu lão bản cùng tiểu lâu tiểu nhị cung kính xin cáo lui. Đi chuẩn bị khởi nguyên tiểu. Nhượng Hoàng Tiểu Long chờ. Tiểu lâu lão bản sau khi rời đi. Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Nhận mấy người vừa uống vừa trò chuyện. Đồng thời chú ý bốn phía bàn rượu nghị luận. Cũng không biết cái này thượng cổ long tộc di tích có phải thật vậy hay không. Đều nửa năm. Thế nhưng vẫn đang không ai phát hiện thượng cổ long tộc di tích tại kia, chắc là thật sao? Bất quá. Thật hay giả. Cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Chúng ta chỉ là qua đây vô giúp vui. Không sai, thì là chúng ta thật nhận được một cái trứng rồng cũng không có mệnh giữ được. Một bên một bàn mấy người nghị luận. Mấy người này cũng chỉ là tiên thiên sơ giai cường giả. Lúc này, hai bên trái phải một. Khác bàn có người nghị luận. Nghe nói lần này thần điện cũng phái người qua đây, đâu chỉ thần điện. Ngay cả tinh vân đại lục Tu La Môn môn chủ Trần Thiên Tề cũng tới. Còn có thập phương đại lục yêu tộc yêu vương Lục Chân cũng tới rồi. Tu La Môn môn chủ Trần Thiên Tề. Hoàng Tiểu Long chân mày nhất túc. Không nghĩ tới bây giờ cái này Trần Thiên Tề cũng dám tự phong Tu La Môn môn chủ, nếu đã có người truyền lại. Sẽ không có giả. Mà Triệu Thư nghe vậy càng là hừ lạnh một tiếng. Triệu tiên sinh, ngươi cái này là? Đoạn Nhận gặp Triệu Thư thần sắc, không tự chủ được hỏi. Không có việc gì. Triệu Thư lắc đầu. Lúc này tiểu lâu lão bản trở về tới, bất quá phía sau hắn lại theo một cái hắc tu gầy gò lão giả. Tiểu lâu lão bản đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, sắc mặt có chút hơi khó, nói rằng công tử không có ý tứ. Cái kia khởi nguyên tiểu, chúng ta chỉ có thể bán cho ngươi 10 vò. 10 vò. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đợi tiểu lâu lão bản giải thích. Tiểu lâu lão bản tiếp theo nói rằng, vừa rồi chúng ta Đan Dương thành phủ thành chủ Trần quản gia tướng cái khác khởi nguyên tiểu toàn bộ mua. Cho nên, nói đến đây, đã hiểu không qua. Hắn một ngón tay phía sau hắc tu gầy gò lão giả, nói rằng, vị này chính là phủ thành chủ Trần quản gia. Trần quản gia ăn nhiên điểm gật đầu, thần thái có chút ngạo nghễ. Vốn có chút ta ý của thành chủ là muốn tướng khởi nguyên tiểu toàn bộ mua. Bất quá, nhìn tại tiểu lâu lão bản mặt thượng, ta liền nhường ra 10 vò cho ngươi. Nghe cách đó ý tứ, nếu không có tiểu lâu lão bản cầu tình, đừng nói 10 vò, Hoàng Tiểu Long liền một vò cũng mua không được. Đoạn Nhận đại đế, Triệu Thư mấy người nhướng mày. Phải, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Trần quản gia cười hắc hắc nói, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết đi, lần này chúng ta thành chủ tướng khởi nguyên tiểu toàn bộ mua, chính là vì mở tiệc chiêu đãi thần điện mấy vị trưởng lão. Mặt lộ đắc ý, hắn thấy tướng thần điện tên tuổi mang ra, Hoàng Tiểu Long mấy người chỉ sợ muốn sợ đến tè ra quần. Đương nhiên, thần điện trưởng lão đến Đan Dương thành phủ thành chủ, cách này là bao nhiêu tông môn gia chủ mộng tưởng đều mộng không ngờ vinh quang việc. Sẽ ở đó Trần quản gia cười đắc ý thời gian, Hoàng Tiểu Long đối phía sau Cự Vượt Phong Dương đạo, sát là chủ nhân. Cự Vượt Phong Dương cung kính đáp. Trần quản gia còn không có phản ứng Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ thời gian, Cự Vượt Phong Dương thân hình lói lên, liền đi tới Trần quản gia trước mặt. Tiếp theo, năm ngón tay có móng bỗng nhiên một chảo cách đó đỉnh đầu. Trần quản gia chỉ là tiên thiên thập giai cường giả, như thế nào là Cự Vượt Phong Dương đối thủ? Tại Cự Vượt Phong Dương trước mặt căn bản không có một chút sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị Cự Vượt Phong Dương nắm. Cự Vượt Phong Dương năm ngón tay từ cách đó đỉnh đầu trực tiếp xen vào, một trận cuồng hấp. Tại tiểu lâu lão bản hoàng sợ dưới con mắt, Trần quản gia dường như nhất chỉ xì hơi khí cầu, trong nháy mắt liền khô quắt đi xuống. Mấy hơi thở sau, Cự Vượt Phong Dương về tới Hoàng Tiểu Long phía sau, đứng ở nơi nào, hai mắt mạc không cảm tình. Trần quản gia hai mắt cứng còng địa ngã xuống. Lúc này, bốn phía bàn rượu nhất trận kinh hô có chút rối loạn. Bất quá, cái này Đan Dương thành tới gần khởi nguyên xâm lâm, mỗi ngày đều có xếp chóc cùng chiến đấu kịch liệt, cho nên cũng không đến mức dẫn tới hỗn loạn. Đoạn Nhận đại đế cùng hai vị kia Đoạn Nhận học viện thánh tôn lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau Cự Vượt Phong Dương. Vừa rồi Cự Vượt Phong Dương xuất thủ chớp mắt, trong nháy mắt bạo phát cuồn cuộn ngất trời dược khí. Ba người thế nhưng rõ ràng cảm nhận được. Thánh vực dược vật Đoạn Nhận cùng cái khác hai người nhìn nhau, chỉ là Đoạn Nhận trong lòng còn là khó mà tin được, bởi vì hắn không có cách gì tưởng tượng đạt được Hoàng Tiểu Long là như thế nào thu phục dược vật, hơn nữa còn là thánh vực dược vật. Hoàng Tiểu Long nhìn tiểu lâu lão bản lạnh nhạt nói, còn dư lại khởi nguyên tiểu mới vừa rồi là ta trước mua đi. Tiểu lâu lão bản lấy lại tinh thần, cổ họng có chút làm ngứa, ánh mắt hoàng sợ đạo, là công tử trước mua. Vậy bây giờ ni? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Tiểu lâu lão bản ngạc đổ mồ hôi lạnh, hoàng sợ đạo, là công tử. Công tử đi, tướng ta mua 500 vò khởi nguyên tiểu, hiện tại đưa ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, là công tử chờ. Tiểu lâu lão bản vội vàng lui xuống. Hắn mới vừa rồi là đã nhìn ra Hoàng Tiểu Long phía sau Cự Vượt Phong Dương chỉ sợ là thánh vực cường giả. Một cái nô tài đều đang là thánh vực cường giả, tiểu lâu lão bản càng muốn, trong lòng càng sợ không thôi. Hoàng Tiểu Long nhìn tiểu lâu lão bản cười nhạt. Thần điện không có bao lâu, tiểu lâu lão bản liền tướng Hoàng Tiểu Long mua 500 vò khởi nguyên tiểu cung kính đưa lên. Lúc này, Đan Dương thành phủ thành chủ đại điện trung tâm chủ vị, ngồi một người mặc lục nhạt áo bào mỹ phụ nhân. Người mỹ phụ này thình lình chính là Lý Lộ sư tôn, Lý Mạc Lâm. Lý Mạc Lâm đầu dưới tắc ngồi Diêu gia lão tổ Diêu Sơn. Diêu Sơn phía dưới còn lại là Diêu Phi. Ngoại trừ ba người bên ngoài, còn có ba vị mặt thần điện trưởng lão phục sức lão giả. Sáu người an vị, Đan Dương thành thành chủ Uông Thông cũng không dám ngồi, đứng ở nơi đó, cúi người cùng. Uông Thông đối Lý Mạc Lâm nịnh nọt cười nói: "Lý trưởng lão cùng các vị trưởng lão, chúng ta Đan Dương thành khởi nguyên tửu, đây chính là nhất tuyệt, nổi tiếng thiên hạ. Đợi lát nữa các vị trưởng lão uống, cam đoan khen không dứt miệng." Lý Mạc Lâm mặt cười không có biểu tình gì, hờ hững nói: "Phải." Một ngón tay cuối cùng chấu ngồi, ngươi cũng ngồi đi. Là tạ ơn Lý trưởng lão. Uông Thông khuôn mặt vui vẻ đi tới cuối cùng chấu ngồi ngồi xuống. Lúc này, phủ thành chủ một vị hộ vệ vẻ mặt hoảng sợ chạy vào. Uông Thông chân mày căng thẳng. Tiểu Thanh quát dẹp đường. Chuyện gì ta cho các ngươi đi đặt khởi nguyên tiểu ni hộ vệ này? Có thể là theo chân Trần gia quản cùng đi Thuận Phong tiểu lâu. Hộ vệ kia sợ đến nhất quỷ. Vẻ mặt khóc tang đạo. Thành chủ, Trần quản gia bị giết, chúng ta đặt khởi nguyên tửu bị người toàn bộ mua đi. Cái gì? Uông Thông biến sắc, không nén nổi đứng lên.